Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, một quyền phế ngươi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với hắn công kích. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường, giống vậy đưa tay trắng nõn hai tay, ngưng cầm thành chộp, quát lạnh, phân cân thác cốt tay. Thú vị, Ngô Đồng Thành ánh mắt híp lại, và Hạ Vũ chiến đấu tới một chỗ. Hai người bàn tay không ngừng đụng chạm, tàn ảnh dư sức, hung hiểm dị thường. Người thường bị hai người bọn họ ngón tay dính vào, không chết cũng tàn phế. Đồng thời Hạ Vũ vậy thầm kinh hãi, mình xuống núi tới nay, trừ mình sư phụ không đánh lại sau đó. Lần đầu tiên đụng gặp như thế đối thủ mạnh mẽ. Giao thủ hơn 10 chiêu còn không làm gì được hắn. Ngay tại lúc này, Ngô Đồng Thanh tựa hồ còn cất giấu thực lực, khinh miệt cười một tiếng, chiêu thức biến hóa, hóa trưởng thành đao, bổ về phía Hạ Vũ cổ. Đối với lần này, Hạ Vũ nheo mắt, cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ, cầm chặt mình quả đấm, trực tiếp đánh phía bàn tay hắn. Bành! Quyền trưởng tương đối, Hạ Vũ lùi lại một bước, cảm giác một cổ lực đạo xuyên thấu qua quả đấm chồng lên ở cánh tay lên, đưa đến nguyên cả cánh tay tê dại không dứt, kinh lạc mơ hồ có tổn thương dấu hiệu. Cái này làm cho Hạ Vũ trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Nói, Minh Kính, tốt biến thái khí lực, một tay lực ít nhất hơn 100 cân. Cơ sở lực lượng so ta còn muốn mạnh. Ngô Đồng Thanh giống vậy lui về phía sau. Cánh tay trái khẽ run. Lời nói mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt kinh dị. Đánh giá so mình tuổi tác còn nhỏ hơn Hạ Vũ. Có chút không rõ ràng. Cái này thiếu niên. Vì sao khí lực như thế biến thái? Ninh Duẫn Nhi liền vội vàng tiến lên khuyên giải. Các người đừng đánh. Chánh sự còn không có nói đâu. Các người đến trước đánh nhau, lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sự việc làm gì? Bất quá là dò xét người một chút tiến cử người mà thôi. Không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không tổn thương hắn. Ngô Đồng Thanh lời nói cao ngạo, hiển nhiên còn không nhận thua. Trong mắt hàn mang lóe lên, đang đánh Hạ Vũ chú ý, mà Hạ Vũ châm chọc cười một tiếng. Hừ, giọng lớn như vậy, không sợ nhanh đầu lưỡi. Hiểu ra ám kình thì như thế nào? Như thường đánh được ngươi không tìm được Nam Bắc. Được rồi, các người cũng thiếu qua một câu đi. Hạ Vũ chúng ta tìm ngươi có chuyện. Ninh Duẫn Nhi liếc mắt, kéo Hạ Vũ bả vai. Muốn mượn một bước nói chuyện. Làm sao Hạ Vũ căn bản không ăn nàng cái này một bộ. Nói, một bên hóng mát đi. Ta cùng các người không quen, đi lên không cần như thế tựa như quen. Nhất thời, Ngô Đồng Thanh ánh mắt híp lại, quát lạnh, thằng nhóc, đừng không tán thưởng. Chúng ta hành động đặc biệt tổ tìm tới ngươi, là cho ngươi mặt mũi. Không phối hợp, đừng trách ta không khách khí. Động thủ đem ngươi bắt sẽ chỗ ở, thật lấy là ta sợ ngươi cái nghé con à. Mới vừa rồi bất quá sử dụng 30% lực. Ước lượng ngươi một chút. Nếu ngươi cuồng ngạo như vậy, thì ta cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút. Hạ Vũ quát lạnh, nói không ngoa. Mình trước chính là lo âu hàng này không khỏi đánh. Vạn nhất mình một quyền cũng không tiếp nổi. Làm được gãy xương đứt gân. Bị ra ra biết, nhất định phải đánh mình. Dưới mắt, hàng này ngông cuồng như vậy. Hạ Vũ đã sớm không nhịn được, nhao nhao muốn thử, chuẩn bị toàn lực ra tay. Giống vậy Ngô Đồng Thanh cũng đúng Hạ Vũ rất không hảo cảm. Bởi vì là Ninh Duẫn Nhi trước, ở trước mặt hắn chút nào không keo kiệt, trắng trợn tán dương cái này Hạ Vũ. Nói phải một vị thiên tài, để cho hành động tổ cân nhắc hấp thu. Cái này hấp dẫn một vị chính thức tổ viên sự chú ý. Đồng thời bày khảo nghiệm, nếu như trợ giúp bọn họ hoàn thành chấn đại pháo vấn đề, có thể cân nhắc hấp thu được hành động tổ nội bộ. Đối với lần này, Ngô Đông Thanh thân là người đàn ông, cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ. Ninh Duẫn Nhi hình dáng khuynh thành tuyệt đẹp, người đàn ông kia không động tâm. Còn có Phàm là hành động đặc biệt tổ thành viên vòng ngoài. Đều biết mình thích Ninh Duẫn Nhi. Hôm nay nửa đường giết ra thằng nhóc này, hắn Ngô Đông Thanh có thể cho Hạ Hạ Vũ, đó mới là chuyện lạ. Lập tức, Ngô Đông Thanh sắc mặt nghiêm túc, trong lòng nhận là Hạ Vũ ở nói mạnh miệng, nhận là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, liền cỡ 20 tuổi cũng không đến, cơ sở lực lượng lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đi nơi nào. Bất quá, đối với hắn khinh thị, rất nhanh liền ăn vào đau khổ, tự thực ác quả. Hạ Vũ không để ý Ninh Duẫn Nhi khuyên can, thân hình như mãnh hổ vậy, toàn thân mang theo dũng cảm không thể làm khí thế, một quyền đánh phía Ngô Đông Thanh ngực. Ngô Đông Thanh sắc mặt nghiêm túc, hô quyền nghênh kích, hai quyền đụng nhau, một cổ lực lượng cuồng bạo lấy thế dễ như bỡn vọt tới. Hắn sắc mặt cả kinh, quay lại hô to, không, cái này không thể nào, không việc gì không thể nào, không phải là minh kính sao, ta 10 năm trước liền có thể hiểu ra, là sư phụ một mực ở áp chế ta, để cho ta chuyên tâm tu luyện cơ sở lực lượng, huyền bí trong đó, ngươi hiểu cái kê mau. Hạ Vũ lời nói khinh thường, một cánh tay vung ra, mang theo lực lượng mạnh mẽ. Một quyền đem Ngô Đông Thanh đánh bay ra ngoài, bộc phát ra một bút lực tính cao đến 100 kg nhiều. Có thể gặp kỳ biến thái trình độ, đồng thời Ngô Đông Thanh đánh ra minh kính. Ở Hạ Vũ trước mặt căn bản không đủ xem, bởi vì là Ngô Đông Thanh một quyền, rõ ràng chỉ có 35-40 kg lực đạo. Ở vượt xa hắn lực lượng khổng lồ trước mặt, hắn minh kính căn bản thấm không xuyên thấu qua được, liền ngay tức thì cây cách làm tan rã, liền giống như một giọt nước, và chiếu nghiêng xuống một chậu nước, trong đó hai người lực trùng kích, có thể như nhau sao? Giọt nước nhất định là bị trùng khoa vận mệnh. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt khinh thường, nhìn chằm chằm bị mình một quyền đánh ra máu Ngô Đông Thanh, trong miệng không ngừng ho ra máu. Sắc mặt tái nhợt, trên đất đạp chân, thật lâu chưa từng đứng lên. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt khiếp sợ, có chút quái dị, không nghĩ ra Hạ Vũ khí lực lại có thể tới như thế biến thái đến nước, liền Ngô Đông Thanh đều bị hắn cho một chưởng vỗ bay. Đây chính là mình hợp tác, mình rõ ràng nhất hắn thực lực, dưới mắt Hạ Vũ lại có thể một chưởng đem hắn đánh bay. Quả thực kinh hãi nàng, mà Vương Di Nhiên tiêu thụ che mắt to, chậm rãi mở ra, thấy mình chiến thắng, vội vàng cao hứng hô to, sư phụ thật là giỏi, bớt nịnh hót, sau này đi theo ta luyện thật giỏi công, đừng giống như cái phế vật này như nhau, liền ta một quyền cũng không tiếp nổi. Hạ Vũ ở mình ngu học trò trước mặt, một mặt địt thúi nói, phốp. Mới vừa thong thả lại sức Ngô Đông Thanh, nghe lời ấy, trực tiếp một hớp nghịch huyết đoạt miệng phun ra, đứng thẳng lập nằm trên đất, hôn mê đi, mà Vương Di Nhiên mắt to mang theo không đành lòng về. Bất quá nghe vẫn là từ mình lời của sư phụ tiếng nói. Đối với Ngô Đông Thanh loại người này, trực tiếp đánh lên người xấu nhãn hiệu, cho rằng là tội có cần phải được. Đồng thời, nàng nghi ngờ nói, sư phụ, là cái gì là minh kính à? Rất lợi hại sao? Hạ Vũ cúi mắt nhìn nàng mắt to, mang theo 10 phần vẻ hiếu kỳ, khẽ gật đầu, cho nàng giảng giải, người thường chi biết luyện công phu. Nào ngờ luyện công bước đầu tiên, chính là tu luyện ra, minh kính. Bước thứ hai chính là tu luyện ra, ám kình. Minh kính cùng ám kình chồng lên. Bên trong thân thể đạt tới gân cốt trỗi lên đến nước. Lúc này mới coi là thân thể trúc cơ thành công, mới có thể tu luyện một chút một bước. Vương Di Nhiên nghe vậy, nửa biết nửa hiểu mơ hồ nói, sư phụ ngươi là minh kính đại cao thủ sao? còn có minh kính làm sao phân biệt nha? Minh kính thập trọng, một tầng tầng trời một. Hình dung mỗi lĩnh nhiều ngộ một tầng minh kính, thực lực sẽ gấp bội gia tăng. Hơn nữa còn là chồng, còn như ta thực lực, liền minh kính đều không lĩnh ngộ. Hạ Vũ đặc biệt lưu manh trả lời một câu, tựa như mình chậm chạp không rõ ngộ minh kính, là kiện rất vinh quang sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.